Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 561, chương 561, bên ngoài tiêu bên trong non. Ban đêm hôm ấy, Sở Hữu còn vẫn tại học viện học sinh bao quát giáo công nhân viên chức thân thuộc gia quyến. Phàm là chưa từng đi đến thẻ sư cảnh giới, đều bị triệu tập lại, tiếp nhận cách loại bỏ. Minh Nguyệt Hồ cũng rất nhanh tại Nhiếp Động hạ lệnh dưới. Từ trường học đạo sư dẫn dắt học sinh toàn diện phong tỏa. Đồng thời bắt đầu dọc theo bờ hồ, đối với toàn bộ trường học tiến hành loại bỏ làm việc. Đề phòng ký sinh trùng giấu kín phát triển, thần quyến ký sinh trùng cũng chỉ có tại ấu thể kỳ lúc mới có thể thành công ký sinh tiến sinh mệnh lực thấp hơn 100 người bình thường trong cơ thể. Sau đó hấp thu túc chủ sinh mệnh lực cấp tốc trưởng thành. Đối với sinh mệnh lực vượt qua 100 đã hoàn thành lần thứ nhất thoát thai hoán cốt thể sư mà nói, thần quyến ký sinh trùng là rất khó ký sinh thành công. Đường Kiếm phụ mẫu bởi vì đã bị hắn bài trừ bị ký sinh khả năng, lại là không cần phối hợp loại bỏ. Học phủ bên trong sinh mệnh lực không cao hơn 100 nhân số lượng cũng không nhiều. Tất cả đều triệu tập đến thẻ tu sân vận động lúc. Náo ra động tĩnh cũng không lớn. Cái này đến tiếp sau loại bỏ làm việc. Đường Kiếm không tiếp tục đi chú ý. Từ viện nghiên cứu trở về sau, Nò Mạch Hắc Thủ cũng thay thế Trương Tấn đưa tới hắn cần thẻ bài cùng vật liệu. Tiểu Kiếm, chuyện gì xảy ra? Ta làm sao nghe nói trong trường học giống như là tiến cái gì hố trời quái vật? Có phải hay không an toàn rồi? Mới về đến nhà, Đường Lâm liền dắt lấy Đường Kiếm hỏi. Trần Liên Dung cũng ở một bên rầu rĩ nói. Đúng vậy a, muội muội của ngươi làm sao ngủ đến bây giờ còn không có tỉnh? Ngươi thành thật nói cho ta, nàng đến cùng thế nào? Cha mẹ, các ngươi đừng lo lắng. Đường Kiếm cười giải thích. Trên thực tế hoàn toàn chính xác trong trường học là tiến đến một chút mấy thứ bẩn thỉu. Bất quá so bên ngoài vẫn là tốt hơn nhiều lắm. Hiện ở trường học lão sư đã bắt đầu triển khai loại bỏ cùng nhằm vào biện pháp. Duyệt duyệt cũng không có việc gì. Ta là sợ các ngươi lo lắng mới không có nói với các ngươi. Thật không có sự tình a? Không cần đưa đi bệnh viện sao? Tiến đến cái gì mấy thứ bẩn thỉu? Chúng ta muốn không phải là đổi chỗ ở a, muốn không phải là trở về Giang Bắc. Ngoặc kép, Đường Kiếm liền vội vàng khuyên nhủ. Ai, cha mẹ, các ngươi liền đừng lo lắng. Mấy thứ bẩn thỉu đều đã bị đám đạo sư bắt đến. Trong trường học khẳng định so bên ngoài an toàn. Hiện tại Giang Bắc bên kia vật như vậy càng nhiều. Đã nghiêm trọng như vậy a, vậy làm sao bây giờ? Người đại bá còn có cái khác, chúng ta những thân thích khác cũng đều còn tại Giang Bắc đâu. Đại, Lâm, chúng ta vẫn là trước chú ý dường như mình đi. Bên kia nếu như Tiểu Kiếm có năng lực, để hắn giúp đỡ chút. Không cần cho hài tử áp lực quá lớn. Không có việc gì, đại bá bọn hắn bên kia nếu có phiền phức, ta sẽ nghĩ biện pháp giải quyết. Các ngươi an tâm ở chỗ này đợi. Khoảng thời gian này ta liền để Norman cũng chờ đợi ở đây chiếu cố các ngươi. Đường Kiếm nói, đối với một mực cùng ở bên cạnh Norman Hắc Thủ nháy mắt. Norman Hắc Thủ vội vàng cười nói, bá phụ bá mẫu, khoảng thời gian này ta liền lưu tại nơi này chiếu cố các ngươi. Các ngươi yên tâm, Trần Liên Dung nhìn về phía Đường Kiếm trách cứ, ngươi lại muốn đi ra ngoài à? Cái này bên ngoài bây giờ như thế loạn, ngươi còn chạy loạn khắp nơi. Mẹ, Đường Kiếm bất đắc dĩ, ta phải đi chế thẻ sư hiệp hội kiểu gì cũng sẽ một chuyến. Ngươi yên tâm, ta thực lực bây giờ mạnh, sẽ chú ý an toàn. Trần Liên Dung nhíu mày, mạnh hơn chẳng lẽ còn so trường học các ngươi đám đạo sư còn mạnh à? Ngươi vẫn là cái học sinh, hiện tại liền cần phải học tập cho giỏi. Bên ngoài loạn ngươi không cần trộn lẫn. Đường Kiếm nghẹn lời. Hiện ở trường học đạo sư bên trong, tựa hồ thật đúng là cơ hồ không có mấy cái đạo sư còn mạnh hơn hắn a. Có thể việc này cùng nói ra đoán chừng Trần Liên Dung cũng không tin. Đường Lâm ngăn lại Trần Liên Dung. Tốt người đừng quản hài tử chuyện. Tiểu kiếm hiện tại cũng lớn. Làm việc có chừng mực. Đúng vậy, a mẹ, ta sẽ chú ý. Đường kiếm cười nói. Thật vất vả giải quyết phụ mẫu phương diện này vấn đề. Đường kiếm dẫn theo phong bế trong hộp chứa thần quyến ký sinh trùng cùng no mần hắc thủ cùng lên. Lâu, đường duyệt duyệt lẳng lặng nằm ở trên giường. Như cũ ở vào hôn mê ngủ say trạng thái. Đường kiếm tinh tế cảm giác. Phát hiện thông qua khoảng thời gian này giấc ngủ. Đường duyệt duyệt tinh thần uể oải tựa hồ có một ít khôi phục. Hắn có chút hài lòng. Nhìn về phía một bên Norman hắc thủ. Đem trong tay phong bế hộp đưa tới. Chờ một lúc ngươi đến xử lý đầu này ký sinh trùng. Duy nhất một lần giải quyết. Norman hắc thủ nhếch miệng cười một tiếng. Yên tâm huynh đệ. Tuyệt đối gọn gàng mà linh hoạt. Hắn nói. Vỗ tay phát ra tiếng. Trên cánh tay dụng cụ đo lường bên trong một tấm thẻ bài lập tức bị thôi động. Đôm đốp. Không khí vặn vẹo. Trong phòng nhiệt độ bỗng nhiên đề thăng. Một cái không ngừng bộc phát cường hoành năng lượng ba động tia chớp hình cầu xuất hiện tại bên. Người. Ếch. Liền đến cái năng lực kém nhất hiệu sát thương đi. Nếu không ta hoài nghi cái này trong hộp tiểu côn trùng căn bản không chịu nổi liền muốn hóa thành. Cho bụi, Norman hắc thủ cười khan một tiếng. Giảm bớt thể năng chuyển vận. Lập tức tia chớp hình cầu quang mang ảm đạm không ít. Nhưng vẫn cũ tản mát ra khí tức nguy hiểm. Phanh phanh. Phong bế trong hộp thần quyến ký sinh trùng phảng phất phát giác được nguy cơ. Đang kịch liệt giãy giụa động đậy. Nằm trên giường đường duyệt duyệt lúc này cũng trong lúc lơ đãng đôi mi thanh tú nhíu lên. Thần sắc trên mặt đẹp thống khổ. Đường kiếm ánh mắt phát lạnh. Động thủ, một tấm thẻ bài đã trượt vào trong tay. Thiên đường ác ma thẻ thúc dục sát na. Thẻ trên mặt thẻ văn cấp tốc như bị mạ vàng giống mạc nhện sáng lên. Trong phòng năng lượng mãnh liệt, một đôi thánh khiết cánh chim xuất hiện trên giường đường duyệt duyệt sau lưng. Đem mềm mại thân thể nhẹ nhàng nâng lên, Norman hắc thủ nhe răng cười. Đột nhiên mở ra phong bế hộp. A Tây đi, ta muốn đem ngươi nướng đến bên ngoài tiêu bên trong non tốt ngoạm ăn. Cô... Một đoàn tinh hồng cục thịt hóa thành dữ tợn đáng sợ có chút cùng loại đường duyệt duyệt mặt. Người, từ phong bế trong hộp bỗng nhiên đập ra, phát ra tràn ngập địch ý gào thét gầm nhẹ. A, ca, đường duyệt duyệt đồng dạng đột nhiên bừng tỉnh, gương mặt xinh đẹp gân xanh hiển hiện, đôm đốp, nhợt nhạt tia sáng lóe lên, tia chớp hình cầu bị Norman hắc thủ nắm trong tay. Bỗng nhiên hung hăng đắp lên vọt tới giữ tợn người trên mặt. Hừng hừng điện mang phóng thích. Sinh ra dòng điện khiến cho trong không khí phảng phất đều nhiều một chút mà hấp lực. Liên lụy được đường kiếm sợi tóc đều từng chiếc bay lên. Một cỗ gió nóng nương theo khét lẹt mùi vị cấp tốc khuếch tán. Thống khổ kêu gào âm thanh tại Norman hắc thủ trưởng bên trong im bặt mà dừng. Đường duyệt duyệt phát ra thống khổ thét lên. Toàn thân làn da đột nhiên xuất hiện lớn diện tích bị phồng. Nhưng mà đúng vào lúc này. Từng mảnh màu trắng lông vũ từ phía sau hai cánh bay ra. Hóa thành thánh khiết năng lượng dung nhập trong cơ thể. Đường kiếm toàn thân phun trào lấy màu đen dung nham khí lưu hoàng. Thể lực sinh mệnh lực bị rút ra. Dọc theo ác ma cái đuôi giống như hắc tuyến tuôn hướng đường duyệt duyệt. Chuyển hóa thành thánh khiết chữa trị năng lượng. Sau 5 phút, đường kiếm nhíu mày nhìn chằm chằm trên bàn một đoàn tầng ngoài cháy đen được đã thành than ký sinh. Trùng, cái mũi đều có thể ngửi được cực kỳ rõ ràng trộn lẫn mùi thịt vị khét. Cái này ký sinh trùng đã mất đi tất cả sinh cơ. Norman hắc thủ xoa xoa tay. Đưa tay đột nhiên nắm ở đường kiếm bả vai. Huy đệ yên tâm, nhớ năm đó ta tại Sa Khâu Tinh trên thảo nguyên cũng là thịt nướng kỹ thuật nhất lưu tù trường. Ta khống chế xong hỏa hầu. Cái đồ chơi này tuyệt đối có thể ăn. Đường Kiếm mắt trợn trắng đẩy ra Norman hắc thủ tràn đầy tay lông thô cánh tay. Ngươi người tù trưởng này tựa hồ là vạn năng. Thịt nướng đều lành nghề. Cái đó là, Norman hắc thủ kiêu ngạo nói. Sinh ra ở đại thảo nguyên nam nhân, nhất định phải có rất nhiều kỹ năng bằng thân. Thịt nướng là ắt không thể thiếu. Đường Kiếm lắc đầu không thèm để ý. Bất quá biết Norman hắc thủ nói đến còn đúng là không sai. Hắn vừa mời ánh mắt trực tiếp xuyên thấu ký sinh trùng tầng ngoài làn da. Trực tiếp liền thấy nội bộ coi như tươi non huyết nhục. Nhìn tựa như là 97 phần bò bít tết. Mang theo một chút xíu huyết dịch chất thịt cần phải rất có nhai đầu. Hoàn toàn chính xác không có hoàn toàn nướng cháy. Giải quyết. Muội muội ta lần này cũng coi như nhân họa đắc phúc. Đường Kiếm quay người nhìn về phía trên, giường đã đổi một bộ quần áo yên tĩnh không màng danh lợi nằm Đường Duyệt Duyệt. Cười nói, ta đột nhiên nghĩ, nếu như nhiều bắt một chút thần quyến ký sinh trùng, sau đó học muội muội ta dạng này đi bồi dưỡng, có phải hay không liền có thể nhanh chóng bồi dưỡng được một nhóm thể sư? Trên lý luận đến nói đích thật là có khả năng như vậy. Norman hắc thủ nói, lại mở ra tay, bất quá từ tài nguyên lợi dụng cùng phong hiểm góc độ đến nói. Chuyện này chỉ có thể là người giàu có mạo hiểm trò chơi. Đầu tiên muội muội của ngươi nuôi nấng cho cái này ký sinh trùng siêu cấp dịch dinh dưỡng liền có. Năm bình, còn không tính chính nàng tư tàng những cái kia. Tiếp theo còn cần tại thời khắc mấu chốt có ca ca như ngươi vậy có thể ở bên cạnh thủ hộ. Diệt ký sinh trùng đồng thời, cam đoan túc chủ không bị thương tổn. Một cái hơi có chút tư chất người bình thường từ thẻ đồ bồi dưỡng thành thẻ sư. Nhiều nhất sẽ không tiêu hao vượt qua 100 vạn đồng liên bang tài nguyên. Muội muội của ngươi nuôi nấng cho cái này ký sinh trùng dịch dinh dưỡng. Liền giá trị vượt qua 1 triệu đồng liên bang. Được rồi, tu luyện quả nhiên là không có đường tắt có thể đi. Bất quá muội muội ta nếu như không nguyện ý tu luyện, ta ngược lại là có thể cân nhắc nhiều bắt chút mà loại này ký sinh trùng. Phục vụ nàng tu luyện máy phụ trợ. Đường Kiếm suy nghĩ một chút nói. Nom hắc thủ trừng lớn mắt. Huynh đệ, ngươi là nghiêm túc. Bá đạo như vậy cường thế còn ấm lòng ca ca. Ta hắc thủ làm sao lại không có. Đường Kiếm nghiêm túc suy nghĩ một chút. Cảm thấy tựa hồ vẫn đích xác là có tính khả thi. Bất quá cái này cũng được chờ Đường Duyệt Duyệt sau khi tỉnh lại. Nhìn xem có thể hay không ăn đoàn kia bên ngoài tiêu bên trong non ký sinh trùng thịt lại nói. Thu hồi gian phòng bên trong phiêu đãng á nhân Mỹ thiếu nữ. Đường Kiếm mang theo Norman hắc thủ tiến gian phòng của mình. Chuẩn bị cho hắc thủ loại trừ trong cơ thể lưu lại độc tố. Bành một tiếng, phòng cửa đóng kín. Đường Kiếm chỉ vào giường đối với Norman hắc thủ nói. Đem quần áo tháng đổi nằm trên đó đi. Norman hắc thủ nhăn nhó khẩn trương nói. Huynh đệ, biển thước tam liên thẻ ngươi thật mượn tới rồi. Nếu không chúng ta vẫn là hôm nào thử lại đi. Thẻ này rất tà môn. Ta còn không có chuẩn bị sẵn sàng. Đường Kiếm không kiên nhẫn nói. Đừng nhiều lời. Ngươi cái này thể trạng coi như thất bại cũng không chết được. Thành công ngươi liền khôi phục sở hữu thực lực. Thậm chí khả năng còn có đề cao. Thật tốt a, vậy ngươi đụng nhẹ. Đừng làm đau ta. Norman hắc thủ bất đắc dĩ. Độc thân một chảo, ba một tiếng, giải khai bên hông dây lưng. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.